Quân Lâm Binh Vương, chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là mỹ nhân sắc nước hương trời. Tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành a, thu thủy vi thần ngọc phi cốt. Phù dung như diện liễu như mi, thần tình như nước mùa thu, cốt cách như ngọc, mặt đẹp như phù dung, mi đẹp như lá liễu biên. Cũng nói không hết vẻ phong tư uyển chuyển hàm xúc, chứ đừng nói đến nét phong tình vạn chủng của nàng. Nữ tử như vậy trong chốn hồng trần tuyệt đối tìm không ra người thứ hai a, quản cô nương chớ kinh hoàng. Ta không phải là người xấu. Đối mặt bực tuyệt sắc mỹ nữ hại nước hại dân này. DJ nguyên văn của tác giả. Trực tiếp đối diện. Hai hắc y người bịt mặt cảm thấy nhất thời cử chỉ hạn chế. Cư nhiên còn chắp tay. Trước nói một câu không phải là người xấu. Mai Tuyết Yên cơ hồ nghe chuyện hai người này mà nở nụ cười. Hai người, hai đại nam nhân không mời từ đến. Ban đêm xông vào khuê phòng nữ tử. Cư nhiên còn có thể diện nói mình không phải là người xấu. Chẳng lẽ lại là quân tử sao? Nga, hai vị khách quý nếu tự xưng mình không phải là người xấu. Như vậy chăng sao đã đậu trên trời? Cớ sao mà lại lặng yên đi vào? Hai vị vừa rồi tựa hồ có gõ cửa. Chính ta là chủ nhân còn chưa hề mở cửa đón khách. Hai vị liền như vậy tùy tiện xâm nhập tựa hồ là không để ý. Lấy hành vi vừa rồi của nhị vị, tiểu nữ thật khó có thể không nghĩ. Nhị vị có hay không cấp cho tiểu nữ một lời giải thích? Mai Tuyết Yên cười dài nói. Hai người trong mắt nhất thời có vẻ xấu hổ. Do dự không thể nói chuyện. Hai người này đều là tuyệt đại cao thủ. Nguyên tính toán lấy thân pháp mau lẹ lấy đồ vật rồi đi. Như thế nào cũng không nên sẽ xuất hiện loại tình huống trước mắt này. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là ai? Bọn hắn đối mặt chính là một đời thiên phạt chi chủ. Cùng bọn người đứng đầu tam đại thánh địa ngang vai ngang với Mai tôn giả. Đây mới chính thức là cao thủ cao tận chín tầng trời a. Mai Tuyết Yên tuy rằng đã toàn diện thu liễm hơi thở quanh thân. Mặt ngoài nhìn qua cũng không khác nữ tử bình thường. Nhưng trải qua thời gian dài thân ở địa vị cao. Bễ nghễ thiên hạ, hiệu lệnh hàng tỷ huyền thú. Vốn bản thân đã tự có khí độ. Há có thể dễ dàng coi thường. Nàng tuy rằng cứ như vậy bình tĩnh ngồi. Chưa từng vận dụng chút huyền công. Càng chưa từng vận khởi tí nguyên lực nào. Nhưng tự nhiên vẫn có một cố khí tức cường giả, cũng đã làm cho hai vị này cao thủ này lâm vào tâm thần đại loạn. Cho nên hai người mới có vẻ thất thần như vậy, thật giống như là một đám chuột đi qua nơi ở của mèo. Mặc dù không có hiện thân cũng không lên tiếng, nhưng đám chuột cư nhiên lo sợ từ trong xương tủy đi ra. Hai ta đã quấy rầy cô nương, tất nhiên là rất là bất an. Nhưng chỉ cần cô nương giao ra diệp cốt đan, huynh đệ của ta hai người lập tức quay đầu bước đi tuyệt không dám có chút mạo phạm. Một vị hắc y người bịt mặt ôn tồn nói, cô nương con người tao nhã, cũng hiểu hai huynh đệ ta không thể tay không mà đi ra. Ha ha, diệp cốt đan sao? Mai Tuyết Yên trong mắt thần sắc vừa động, khẽ mỉm cười, sai lệch nghiêng đầu, chậm nói, nếu ta không giao. Nhị vị muốn dùng sức mạnh sao? Nếu là ta không giao. Một câu này làm cho hai đại cao thủ nhất thời có chút tức giận. Tiểu nha đầu, chúng ta đã cấp đủ mặt mũi cho ngươi. Xem ngươi là nữ tử nên không động thủ, ngươi liền làm tới dẫm lên mặt mũi chúng ta a. Đan dược này liên quan đến an nguy thiên hạ. Thật sự là chuyện lớn. Chúng ta vốn là không định mạo phạm. Nhưng nếu cô nương nhất định không chịu giao ra. Vì thương sinh thiên hạ, chúng ta đây nói không chừng phải đắc tội. Chuyện tiên hiệp hay, hắc y nhân làm như tiếc hận thở dài một hơi. Nghĩ đến sắp động thủ với cô nương nhan sắc mỹ miều này. Trong lòng cư nhiên thấy không phải, tự nhiên cảm thấy thương hương tiếc ngọc. Quan hệ đến an nguy thiên hạ trong tương lai, vì thiên hạ thương sinh, quả nhiên là thật lớn. Tiểu nữ tử thật sự là không đảm đương nổi a, nga. Đắc tội, các ngươi tính toán đắc tội ta. Tiểu nữ tử cũng muốn thỉnh hỏi hai vị hán tử ngang tàng này muốn đắc tội ta như thế nào đây. Mai Tuyết Yên cười nhẹ, cười đến vân đạm phong khinh. Nụ cười này giống như mặt đất hồi xuân,